người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 210, lão bà, ngươi cảm thấy ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, dỗ ngủ hai cái tiểu gia hỏa, Dương Tử Di nhìn lấy ngồi tại cạnh giường Lâm Hiên rời bước đến được lão công trước mặt ngồi tại trên đùi của hắn, giống một đứa bé giống như tại trong ngực hắn nũng nịu lão bà thế nào. Nhìn lấy lão bà giống một đứa bé một dạng, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Dương Tử Di nói lầm bầm, lão công ta hôm nay bị bảo bảo rất khinh bỉ. Ngài, người nói, ta có phải vụng về lắm hay không? Dương Tử Di ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Hiên, bộ dáng kia, giống như lại nói. Lão công, ngươi muốn là cũng nói ta đần, ta thì không để ý tới ngươi. Nhìn lấy lão bà bộ dáng, Lâm Hiên vội vàng an ủi, ấm giọng thì thầm nói. Lão bà làm sao lại đần đâu, nhà ta lão bà rất thông minh đó a, bất quá dạy bảo bảo, không phải như vậy dạy. Không phải như vậy dạy, cái kia hẳn là dạy thế nào? Các bảo bảo muốn chia giáo khác, chúng ta muốn theo bọn họ cảm thấy hứng thú phương diện dạy. Tỷ như đại bảo, đối khoa học kỹ thuật phương diện so sánh cảm thấy hứng thú, hắn cũng đặc biệt sớm thông minh, nhằm vào hắn cần cho hắn đem một số, ban đầu cái kia đối 5-6 tuổi hài tử mới có thể đem, nhập môn cố sự. Đại bảo ưa nghe đủ loại lịch sử cố sự, chúng ta dạy, cũng cần phải dạy phương diện này. Đại bảo rất thông minh, ta thậm chí còn dự định qua một đoạn thời gian, dạy hắn ghép vần, dạy hắn nhận thức chữ. Nghe nói như thế, Dương Tử Di không dám tin. Phải biết, đại bảo hiện tại cũng chính là mới một tuổi tiểu nãi hoa, hắn có thể nghe hiểu những thứ này sao? Nhị bảo ưa thích vẽ vời, cũng ưa thích nghe tác phẩm văn học. Mặc dù bây giờ còn có chút nghe không hiểu, nhưng là ta cũng sẽ giảng cho nàng nghe. Mặt khác nhị bảo còn ưa thích vẽ vời, tuy nhiên mỗi lần vẽ vời thời điểm, đều là loạn bôi vẽ linh tinh, nhưng là mỗi lần nhị bảo vẽ xong họa thời điểm, đều sẽ quấn lấy ngươi, để ngươi cùng nàng nói một chút, thảo luận một chút. Lúc này, chúng ta liền cần hỏi thăm nhị bảo, nhìn nàng một cái muốn biểu đạt cái gì, sau đó tại đánh giá cổ vũ cho lòng tin nàng. Quảng cáo, bất quá lúc này, phải chú ý, một khi ngươi nói, cùng nhị bảo nghĩ không giống nhau thời điểm, như vậy nhị bảo liền sẽ náo loạn. Dương Tử Di nuốt một ngụm nước bọt, không phải liền là hai tiểu hài tử sao? Nhưng là đi qua lão công kiểu nói này, giống như rất phức tạp, nàng không biết phải nói chính mình bảo bảo là thiên tài đâu, vẫn là phải nói lão công là thần tiên đâu. Bằng không, làm sao lại lợi hại như vậy? Sáng ngày thứ hai, Dương Tử Di tự mình ngồi ở một bên, nhìn lấy lão công cho các bảo bảo sớm dậy. Một bài giảng xuống tới, Dương Tử Di bỗng nhiên biến đến có chút ngơ ngác. Bảo bảo là thiên tài, rất lợi hại. Ba ba là thần tiên, cũng rất lợi hại. Duy chỉ có nàng cái này là mụ mụ, giống như cảm giác cũng là một cái thái kê. Chính mình tốt xấu là ma đô đại học số học lão sư, tuy nhiên lại tại các bảo bảo sớm dậy phía trên cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Cái này khiến nàng mười phần bi thương. Không được không được, không thể tại dạng này đọa hạ xuống, nhất định muốn cùng lão công một dạng cho các bảo bảo sớm dậy. Không phải vậy về sau chờ các bảo bảo lại đại một lúc thời điểm, người khác hỏi. Nhà các ngươi bảo bảo, là cha mẹ cho bọn hắn sớm dậy sao? Khi đó, bảo bảo nói, là ba ba sớm dậy, bởi vì mẹ đần, vậy nhưng sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là các bảo bảo mụ mụ, nàng cái này là mụ mụ cũng muốn làm gương tốt cho các bảo bảo sớm dậy. Nàng quyết định tốt nhất định phải làm một cái Hòa Lâm Hiên một dạng, có thể thành thạo mang theo hai cái bảo bảo ưu tú mụ mụ. Trong mấy ngày này, Dương Tử Di cũng ở một bên học tập như thế nào cho các bảo bảo thật tốt sớm dậy. Đi qua cái này mấy ngày kế tiếp, nàng đại khái hiểu lão công lần trước đã nói. Nàng vốn là không ngu ngốc cũng rất thông minh, chỉ bất quá trước đó là bởi vì lão công ở bên người, mười phần cẩn thận, cái gì đều nghĩ kỹ, khi đó, không để cho nàng làm sao thói quen dùng đầu óc. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, bởi vì nàng cũng có mục tiêu, cái kia chính là học tập sau đó có thể chính mình cho các bảo bảo sớm dậy. Bất quá đối với nhị bảo hỏa, Dương Tử Di vẫn còn không biết rõ, bởi vì vẽ quá vặn và vặn vẹo, đến cùng vẽ ra tới là cái gì, nàng căn bản không biết. Làm vì thê tử, lúc này, chỉ có thể thỉnh giáo lão công. Ban đêm, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên nằm ở trên giường, Dương Tử Di nằm nghiêng nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, ngươi là làm sao biết nhị bảo vẽ vời phía trên, vẽ ra tới cái kia là cái gì a? Mà lại ta phát hiện, mỗi lần ngươi bồi nhị bảo vẽ vời thời điểm, luôn luôn có thể theo nhị bảo suy nghĩ, sau đó chuẩn xác không sai nói ra, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Lúc này, Dương Tử Di hoàn toàn không phải lão sư, mà chính là một cái học sinh, ngay tại thỉnh giáo Lâm Hiên, Lâm lão sư. Rất đơn giản a, Lâm Hiên mỉm cười, bắt đầu cho Dương Tử Di giải thích. Các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, cơ bản rất ít đi ra ngoài, trong mắt bọn họ thế giới cũng chỉ có lớn như vậy một chút. Người là không thể nào vẽ ra chính mình không biết, không tiếp xúc qua, không hiểu rõ qua, không có nghiêm túc suy nghĩ qua đồ vật. Hai cái tiểu gia hỏa, sinh hoạt vòng cứ như vậy lớn. Nàng họa đồ vật nhiều nhất cũng là đồ trong nhà, còn có thành tựu cha mẹ chúng ta, chuẩn xác mà nói, họa đến nhiều nhất cũng là cha mẹ. Sau đó cũng là các bảo bảo chính mình, cùng đồ chơi, trong nhà phá phong, casico. Lúc này, ngươi chỉ cần theo cái này manh mối, trên cơ bản liền có thể đoán đúng, nhị bảo vẽ rốt cuộc là thứ gì. Dương Tử Di một bên nghe, một bên gật gật đầu. Lão công, ngươi, thật lợi hại, cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ đây. Lão bà, ngươi cảm thấy ngươi đi. Quảng cáo, hừ, ta đương nhiên được. Dương Tử Di hờn dỗi một câu, đi qua lão công một nhắc nhở như vậy, nàng cảm thấy mình chỉ cần ấn chiếu phương pháp như vậy. Đến lúc đó bồi nhị bảo vẽ vời thời điểm cũng có thể giống lão công một dạng lợi hại. Đối với cái này, nàng rất có lòng tin. Đáng tiếc ngày thứ hai, nàng bồi nhị bảo vẽ vời thời điểm vẫn như cũ bị nhị bảo khinh bỉ. Năm vị khoa học gia cũng đi tới Ma Đô Viện Khoa học. Mà lần này, Liêu Thiếu Minh không để cho Dư Nhạc Thành liên hệ Lâm Hiên, để hắn đến Ma Đô Viện Khoa học. Lần này hắn dự định tự thân lên cửa tìm Lâm Hiên thật tốt nói chuyện. Tại Dư Nhạc Thành chỗ đó, đạt được Lâm Hiên điện thoại về sau, Liêu Thiếu Minh liên hệ một chút Lâm Hiên, hỏi thăm Lâm Hiên hôm nay có rảnh hay không, nếu có rảnh rỗi, hắn muốn tự mình đến cửa gặp một lần. Đối với Liêu Thiếu Minh lần nữa đến, Lâm Hiên tự nhiên vui lòng cùng hắn gặp một lần. Hắn cũng biết, Liêu Thiếu Minh lần này tới Ma Đô tìm hắn nói sự tình gì. Đem địa chỉ nói cho Liêu Thiếu Minh về sau, Lâm Hiên bọn hắn một nhà, thì trong nhà chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão công, cái kia Liêu tiên sinh, đến trong nhà của chúng ta, muốn hay không chuẩn bị cẩn thận một chút a? Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, hiếu kỳ nói. Liêu Thiếu Minh thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy, trọng yếu như vậy một nhân vật đi vào nhà bọn họ, để Dương Tử Di có chút khẩn trương. Đây chính là đại nhân vật cũng không phải người bình thường. Lão bà, không có chuyện gì, Liêu Thiếu Minh người này, kỳ thật rất dễ nói chuyện, mà lại đối xử mọi người cũng không tệ, ngươi không cần quá khẩn trương. Nhìn ra lão bà có chút khẩn trương, Lâm Hiên lắc đầu, an ủi. Cách trương,